Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 185, thứ 183 chương hệ thống bí mật. Tuy rằng trung gian đổi bản đồ xuyên qua một vạn năm, phi thăng lúc sau lại xuyên qua một vạn năm, thay áo choàng ngủ say mấy ngàn năm, lần trước bế quan liền đóng 2000 năm ni, nhưng dù sao cũng phải tới nói. Thời Đông bẻ ngón tay đếm kỹ lên, số xong còn dùng lực than khẩu trường khí. Nhà ta tiểu hạ hạ không ở bên người. Lão ca thật sự là quá đáng thương, nói xong còn giả mô giả dạng lau hai thanh cũng không tồn tại. Nước mắt, lần tới nói chính sự phía trước. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, trên đầu gân xanh đĩnh ra, giương tay liền chiều hắn cái ót đánh. Có thể hay không không cần đại thở dốc. Nàng thật đúng là cho rằng hắn một người ở thế giới này ngây người suốt tam vạn năm ni, ai nha. Thời Đông đáng tiếc hề hề vuốt đầu. Ta này không phải xem các ngươi quá nghiêm túc, giảm bớt một chút trốn chạy không khí sao, ha ha a. Khen thưởng ngươi một cái xem thường, chính mình thể hội, Thời Hạ không hỏi lại, trong lòng lại có chút khó chịu, liền tính khấu trừ hắn nói mấy năm nay, thời gian kia cũng rất dài, hắn nói như vậy chỉ là vì không cho nàng lo lắng mà thôi. Hạ tỷ tỷ, làm sao vậy? Tô Thấm dừng lại bước chân quay đầu, có tiên khí hơn nữa vừa mới đan dược, nàng thương đã ở khép lại, trên mặt cũng khôi phục chút sinh khí, ngay cả hậu trì cũng đi rồi trở về. Nhìn nhìn vừa mới bị lão ca đốt thành cho bụi không rõ vật thể. Thói quen tính giữ nàng lại tay. Hạ hạ, nàng còn không có trả lời. Lão ca mặt lại xoát một chút đen. Duỗi tay liền đem hậu trì móng vuốt chụp bay. Một phen liền đem nàng kéo đến phía sau. Ngoạ tào, ngươi này lão lưu manh muốn làm gì? Buông ra, ta muội tử tay là tùy tiện có thể chảo sao? Cút ngay, hậu trì cũng đen. Muội muội là của ta. Ta, O và GT gạch dưới và LTO, được rồi. Còn muốn hay không chạy đi? Mắt thấy hai người một lời không hợp lại muốn giang thượng. Thời Hạ vội vàng ngăn cản. Một tay lôi kéo một cái đi phía trước đi. Nhớ tới vừa mới sự. Lại nhịn không được hỏi. Đúng rồi lão ca. Ngươi vì cái gì sẽ ở Thái Minh phái? Hơn nữa nhàn đến chứng đau làm cái gì lục trưởng lão? Còn có di động lại là sao lại thế này? Tiểu muội, ngươi quả nhiên không yêu ca ca. Thời Đông cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới. Trừng mắt nhìn hậu chỉ liếc mắt một cái. Ánh mắt lướt qua một người khác, vẻ mặt ủy khuất, nhân ra bằng bản lĩnh làm trưởng lão. Vì sao muốn nói ta chứng đau? Lăn, tào, cái gì kêu bằng bản lĩnh? Ai không biết ngươi là nằm vùng A? Từ từ, nàng quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Tô Thấm. Thật là có người không biết, minh bạch hắn có điều cố kỵ. Nàng đến khẩu nói lại nuốt trở về. Chỉ có thể sửa từ truyền âm thần thức, mở ra trò chuyện riêng phòng nhỏ. Lão ca, ngươi nói di động sẽ không đưa chúng ta trở về rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu muội, là ta, hắn trầm mặc nửa sẽ, thu hồi hy cười biểu tình, nửa sẽ mới dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc ngữ khí nói. Tiểu muội, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đã làm những cái đó kỳ quái nhiệm vụ sao? Đương nhiên nhớ rõ, nàng gật đầu. Cái thứ nhất nhiệm vụ là bổ hỗn độn chi khí chỗ hổng. Còn có viêm phượng thủ cái kia minh giới thông đạo, còn có hậu tới loại bỏ những cái đó. Dị hình, kia tiểu muội cảm thấy những nhiệm vụ này chi gian, có cái gì liên hệ? Liên hệ. Nàng sửng sốt một chút, liên hệ, không thể nói đi, bất quá nghiêm khắc lại nói tiếp, này đó đều là cứu thế chuyện tốt, không tính, chính là cứu thế, hắn khẳng định nói, thanh âm lại càng thêm trầm trọng, ta so ngươi sớm đi vào thế giới này, lại nói tiếp loại này cứu thế nhiệm vụ, di động của ta, không, phải nói là hệ thống đã tuyên bố không dưới trăm cái, nhiều như vậy, khó trách nàng đi những cái đó địa phương, đều có thể phát triển lão ca dấu vết, ân, chính là cho tới bây giờ. Ta như cũ còn ở nơi này, Thời Hạ cả kinh. Ngươi là nói, những nhiệm vụ này vĩnh viễn không có cuối. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, ý gì. Mấy năm nay, ta vẫn luôn ở chạy vội những nhiệm vụ này. Có lỗ hổng liền bổ thượng. Có sai lầm liền sửa đúng. Có người xấu liền loại bỏ. Chưa bao giờ từng có cái khác ý tưởng, hắn cười khẽ một tiếng. Lại tràn đầy đều là trầm trọng. Cho dù có thời điểm sự tình làm được khác người một chút. Nhưng tốt xấu là cứu vớt thế giới chuyện tốt. Coi như là tản phát huy một chút lôi phong tinh thần. Thẳng đến ta gặp ngươi nói những cái đó. Dị hình, Thời Hạ đáy lòng trầm xuống. Đột nhiên nhớ tới những cái đó bám vào người ở nhân thân thượng. Có thể cắn nuốt linh hồn màu đen xúc tua. Vài thứ kia, ngươi sau lại cũng thấy được đi. Ân, bọn họ có thể cắn nuốt linh hồn, đúng vậy, hắn gật đầu. Không đơn thuần chỉ là linh hồn. Chúng nó có thể cắn nuốt một ít đồ vật. Hơn nữa không có thật thể. Năng lực sinh sản cũng thập phần cường. Vật như vậy nếu mặc kệ, phỏng chừng không dùng được mấy năm liền sẽ giống virus giống nhau khuếch tán mở ra. thẳng đến thế giới này hủy diệt, đích xác. Nàng lúc trước cũng là vì nguyên nhân này, cho nên mới cứ thế cấp chạy đến giả đế tự. Nhưng, này cùng hệ thống có cái gì quan hệ? Liên tính hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này, nhưng trừ bỏ nặng nhẹ nhanh chậm, cùng cái khác nhiệm vụ cũng không có gì khác nhau đi, thoạt nhìn đích xác không có gì khác nhau, hắn cười lạnh một tiếng. Nhưng ta lại phát hiện, lúc này nhiệm vụ miêu tả thập phần đặc biệt, đặc biệt. Ta nhiệm vụ thượng viết, tu bổ lỗ hổng, loại bỏ vị diện kẻ xâm lấn. Vị diện, thời hạ cả kinh, vài thứ kia không phải vị diện này, tuy rằng chuyện đó qua có một đoạn thời gian. Khả năng nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình tuyên bố nhiệm vụ cũng không có vị diện này hai chữ. Đúng vậy, bọn họ là từ khác vị diện xâm nhập thế giới này. Cho nên mới như vậy không đâu địch nổi, hắn tiếp tục nói. Sau lại hệ thống cho ta một cái nhiệm vụ đạo cụ, cái gì đạo cụ, một viên hạt giống, hạt giống. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên mở to hai mắt, tiềm long nguyên tịnh thế liên là ngươi loại. Ân, hệ thống nói đó là duy nhất có thể khắc chế kẻ xâm lấn đồ vật. Chỉ là, ta lại không có làm như vậy. Hắn tiếp tục giải thích, ta phát hiện càng tới gần những cái đó kẻ xâm lấn. Hệ thống đối ta ảnh hưởng liền càng nhược, ngay cả di động cũng thường xuyên chết máy. Cho nên ta tạm thời phong bế U Minh Chi Uyên chỗ hổng. Làm dị vị diện khí âm tà trải rộng toàn bộ huyễn hải. Vẫn luôn ở chỗ hổng phụ cận nghiên cứu thoát khỏi hệ thống khống chế phương pháp ta đây lần. Trước nhìn thấy ngươi lần đó là, đó chính là ta thoát khỏi hệ thống khống chế thời điểm ân y, hắn gật gật đầu. Hai chúng ta hệ thống hẳn là nhất thể tương liên. Nó có thể khống chế ta. Như vậy ngươi cũng giống nhau. Cho nên chỉ cần ta thoát khỏi nó tự nhiên cũng không thể lại cho ngươi phát nhiệm vụ. Chẳng qua hệ thống ở ta nguyên lai thân thể khẳng định để lại cái gì. Cho nên cái kia di động mới có thể vẫn luôn xuất hiện ở ta bên người. Ta thử qua vứt bỏ quá rất nhiều lần. Nhưng nó vẫn sẽ vô thanh vô tức lại về tới ta trong túi. Như vậy nếu ta tưởng hủy hoại nó, liền không thể lại ngốc tại nguyên lai trong thân thể. Vì thế ta tìm được rồi. Hậu trì tên hỗn đản kia, ngươi làm hậu trì giúp ngươi thoát ly cái kia thân thể, khó trách nàng. Sẽ nhìn đến kia nhất kiếm. Nàng không khỏi có chút nén giận. Ngươi 404 xa. Vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.